Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 605, Quyết Chiến Lao Sơn Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là lòng ghen tị quấy phá. Lại hay là vốn là bình xịt. Có mấy người nhìn thấy Tả Dương sau khi liền lập tức đối với hắn ác nói đối mặt. Chỉ tiếc những người này tuyệt đại đa số đều chỉ có thể thông qua xem trận chiến NPC viễn trình quan sát. Nói khó hơn nữa nghe cũng rất khó ảnh hưởng đến Tả Dương tâm tình. Đương nhiên, bên trong cũng có một chút dài ra đầu óc. Rất nhanh sẽ bắt đầu suy đoán cái này che mặt player thân phận. Các ngươi nói, người này có thể hay không là Vô Khuyết công tử. Từ lúc cái này tân bức tư liệu bắt đầu, Vô Khuyết công tử trên căn bản liền không ra mặt. Mặc kệ là chính phái trận doanh vẫn là tà phái trận doanh cống hiến bảng trên cũng không có phát hiện nghi ngờ hắn player. Tại sao không có? Hiện tại tà phái trận doanh cống hiến bảng người thứ nhất không phải nặc danh sao? Vô Khuyết công tử không phải liền yêu thích nặc danh sao? Cái kia không phải hắn. Theo tin cậy tin tức nói, hiện tại tà phái trận doanh cống hiến bảng người thứ nhất là Độc Bộ Sát Lục. Đó là một cái vô căn môn cao thủ. Tuyệt đối không thể là Vô Khuyết công tử. Khả năng thực sự là Vô Khuyết công tử. Hắn lúc trước một người liền có thể đánh một đám. Cái này tân bức tư liệu đại đa số nhiệm vụ cũng đều là giết người. Quả thực chính là vì hắn lượng thân làm riêng. Nếu như không phải có hắn nguyên nhân hoặc là có lựa chọn tốt hơn, hắn làm sao có khả năng từ bỏ cống hiến bảng khen thưởng. Muốn thực sự là Vô Khuyết công tử lời nói, hắn đứng ở nơi này liền hợp tình hợp lý. Chỉ là có một chút, Vô Khuyết công tử làm sao sẽ gia nhập tà phái đây? Không bao lâu, ngôn luận chiều gió liền phát sinh chuyển biến. Càng ngày càng nhiều player đã đem người bịt mặt này ngầm thừa nhận thành Tả Dương. Sự thực chứng minh, một thực lực cá nhân quá mạnh mẽ, mị lực quá lớn. Chỉ dựa vào một khối khăn che mặt muốn che giấu thân phận, cũng là rất không dễ dàng. Có điều Tả Dương thực cũng không có dự định giấu giếm được tất cả mọi người. Hắn muốn giấu giếm được chỉ có những người NPC không đem đầu mâu chỉ về Di Hoa Cung. Không vì là Di Hoa Cung bôi đen liền được rồi. Như vậy đông đảo player tiếng bàn luận bên trong, cũng có mấy người là có thể xác định Tả Dương thân phận. Một cái chính là Độc Bộ Sát Lục. Hắn sớm liền đã biết rồi Tả Dương thân phận. Thậm chí còn ở Lao Sơn phía sau núi cùng Lý Duy Ung đồng thời bị Tả Dương giết một lần. Mà ở Lý Duy Ung chết rồi, Vô Căn Môn cũng một lần nữa phái tới một cái công lực cảnh giới càng mạnh hơn gọi là Khấu Hải, Tổng Quản Ngoại Vụ. Cái này Tổng Quản Ngoại Vụ sau khi đến liền lại thêm một người nhiệm vụ. Vậy thì là tìm cơ hội đánh chết Tả Dương. Vô Căn Môn tì vết tất báo. Không có ai có thể giết Vô Căn Môn Tổng Quản Ngoại Vụ. Còn Tiêu Giao tự tại. Mà Độc Bộ Sát Lục cũng không có nghĩa vụ đối với mình môn phái ẩn giấu chuyện này. Có điều, Độc Bộ Sát Lục nhưng không có trực tiếp đem Tả Dương cái kia Vô Khuyết công tử thân phận hướng lên trên báo cáo. Bởi vì Lý Duy Ung là đem hắn biến thành hoạn quan kẻ cầm đầu. Tả Dương giết hắn trình độ nào đó trên cũng coi như là giúp Độc Bộ Sát Lục báo thù. Một chuyện ra một chuyện. Độc Bộ Sát Lục tự nhận là như vậy coi như chết trả lại Tả Dương nhân tình này. Hai người lại một lần nữa lẫn nhau không thiếu nợ. Mà còn lại mấy người nhưng là Ngũ Tiên Giáo Tiếu Ẩm Cô Hồng mọi người. Từ lúc Tả Dương đem cái kia vài tờ bách độc tâm kinh độc dược phương pháp phối chế giao cho bọn họ, trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sau khi, những người này đã thành Tả Dương trung thực fan. Đương nhiên, trung thực nhất nhưng phải đếm Tiếu Ẩm Cô Hồng. Ở Tả Dương nhắc nhở dưới, hắn rốt cục khử ngoại trừ chính mình tâm ma. Còn, Tiểu Nhã, chân chính tự do, hiện tại ở trong lòng của hắn, Tả Dương chính là hạ phàm thần tiên sống. Nếu như không phải không biết Tả Dương chân thực họ tên, hắn thậm chí dự định đem Tả Dương cung lên mỗi ngày thắp hương tế bái. Những người này hiện tại đều ở Lao Sơn bên trên. Có thể khoảng cách gần quan sát trận này quyết chiến. Kiều tiền bối, sắc trời không còn sớm. Không biết tiền bối có hay không đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Liếc mắt một cái chân trời rực rỡ mây lửa. Trương Đan Phong một cái tay đã đặt tại bên hông bảo kiếm bên trên. Vẫn nho nhã khiêm tốn cười hỏi. Thanh kiếm này gọi là Bạch Vân kiếm. Bình kiên thân thẳng, hẹp lưỡi dày tích, gần lưng nơi mở nửa cung tròn rãnh. Thông suốt thân đao, thẳng tới mũi, rãnh máu bên trong sai bạc vân vân. Đều đều sắp xếp, cộng lại chừng 7 chỗ. Mây trắng, hai chữ được gọi tên ở đây. Có điều thực tế nhưng là một thanh kiếm hình dao thẳng. Có người nói Bạch Vân kiếm thực là một thanh hùng kiếm. Cùng với xứng đôi còn có một thanh gọi là Thanh Minh kiếm thư kiếm. Thanh kiếm này thì lại ở Trương Đan Phong sư muội kiêm bầu bạn. Vân Lôi, trong tay, một đôi tình nhân cùng triển khai một môn gọi là song kiếm hợp bích độc môn võ công uy lực vô cùng. Người sống chưa tiến vào. Không cần chuẩn bị, đến đây đi, Kiều Bắc Minh cũng là cười nhạt một tiếng. Một vệt màu xanh lam kình khí xuất hiện ở lòng bàn tay. Trong giây lát này toàn bộ Lao Sơn ngọn núi chính nhiệt độ đều dưới hạ xuống mấy độ. Thậm chí có người không nhịn được giật cả mình. Thầm than một tiếng tu la âm sát công càng huyền diệu như vậy. Tiền bối, vậy ta liền lui xuống trước đi. Tả Dương không phải một cái không nhãn lực sức lực người. Mắt thấy đại chiến động một cái liền bùng nổ. Trương Đan Phong bên kia cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Đương nhiên sẽ không tiếp tục ở đây vướng bận. Chỉ là nhẹ giọng cùng Kiều Bắc Minh thông báo một tiếng. Liền yên lặng đẩy lên ngoài sân. Có điều hắn cũng không có lùi quá xa. Chỉ là đi đến Thượng Thanh Cung cửa chính điện khẩu bậc thang nơi liền ngồi xuống. Khoảng cách này muốn so với hắn môn phái người gần thêm không ít. Dù sao hắn nhưng là có nhiệm vụ trọng yếu tại người. Một hồi nhất định phải người thứ nhất xông tới Kiều Bắc Minh. Thi thể, bên cạnh, tiền bối, xin mời, thấy Tả Dương lui ra ngoài sân. Trương Đan Phong cũng không phí lời. Trực tiếp cầm ngược Bạch Vân kiếm hướng về Kiều Bắc Minh chắp tay lại. Sau đó rồi đột nhiên lại là run lên. Trường kiếm đã chỉ về Kiều Bắc Minh. Đồng thời, một luồng nóng rực kình khí bỗng nhiên tự Trương Đan Phong bên trong thân thể tuôn ra. Một bộ bạch y cùng lộ ở mũ vuông ở ngoài sợi tóc bay múa theo gió. Rất khí thế, xin mời. Kiều Bắc Minh cũng là ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Một luồng băng hơi lạnh sức lực đồng dạng bộc phát ra. Đầu đầy rối tung tóc bạc cùng trên người rộng rãi trường bào màu đen dường như cuồng ma múa tung bình thường. Khí thế kia thậm chí muốn so với Trương Đan Phong mạnh hơn một chút. Một giây sau, bạch, bạch, hai tiếng nhẹ vang lên. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đen một trắng hai bóng người trong khoảnh khắc hóa thành hai đạo tàn ảnh. Sau đó, chèng. Một tiếng cực kỳ thanh âm chói tai vang lên. Một ít công lực hơi yếu người cũng không nhịn được che lỗ tai. Coi như một ít công lực người tốt cũng là khẽ cau mày. Mí mắt tùy theo dạo rực. Đợi được lại nhìn thanh thân ảnh của hai người lúc. Đã thấy Trương Đan Phong trong tay Bạch Vân kiếm chính duy trì từ trên xuống dưới đại lực chém vào tư thế. Mà Kiều Bắc Minh nhưng là chỉ dựa vào một đôi bàn tay bằng thịt liền mạnh mẽ đỡ được chuôi này nổi danh trên đời thần binh lợi khí. Giờ khắc này bàn tay của hắn đã bị một đoàn màu xanh lam bông tuyết bao bọc lại, Bạch Vân kiếm cùng màu xanh lam bông tuyết giao chiến vị trí. Xuất hiện từng tia từng sợi vết rách, thế nhưng cũng không có vỡ vụn. Bởi vậy có thể thấy được này bông tuyết đến cùng có bao nhiêu cứng rắn. Đây chính là tu la âm sát công lợi hại địa phương. Kiều Bắc Minh xác thực không cần binh khí. Có điều Tả Dương trong lòng nhưng nắm chắc. Đây là Kiều Bắc Minh triển khai ra tu la âm sát công hiệu quả. Mà Kiều Bắc Minh dù sao cũng là hám thiên chấn động địa. cảnh giới cao thủ tuyệt thế, lại là một tên khuôn hoàn toàn khác nhau NPC. Tương tự hiệu quả đến hắn game thủ này nơi này, khả năng liền muốn đánh tới một ít chiết khấu. Cùng lúc đó, người đang xem cuộc chiến môn thấy cảnh này cũng là đồng dạng thổn thức không ngớt. Không nghĩ tới Kiều Bắc Minh lại đem tu la âm sát công tu luyện đến trình độ như thế này. Càng có thể đem nội kình hóa thành bông tuyết thực thể. Này chỉ có điều là khá là tầm thường hiệu quả thôi. Có người nói tu la âm sát công chỗ lợi hại nhất chính là hàn khí nhập thể. Một khi hàn khí xâm nhập trong cơ thể, chúng chiêu người nhất thời khắp cả người sinh lương. Huyết dịch muốn ngưng, người bên ngoài còn một điểm cũng không thấy. Mà nếu là tự Kiều Bắc Minh như vậy đem tu la âm sát công luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Bên trong hắn một trường càng như là bị đánh vào 9 tầng địa ngục. Bị chết cực thống khổ. Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Ta nghe nói Kiều Bắc Minh xác thực đã đem tu la âm sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là tạm thời vẫn không có hiển lộ quá uy lực. Chẳng trách tà phái đã chiếm chút ưu thế. Kiều Bắc Minh vẫn gặp đỡ lấy Trương Đan Phong chiến thư. Đương nhiên, trở lên đều là những người các NPC ý nghĩ trong lòng. Các người chơi sớm đã biết trận đại chiến này kết cục. Bởi vậy nghĩ tới căn bản không có nhiều như vậy. Đồng thời thuyết minh phương thức cũng là vô cùng đơn giản trực tiếp. Mẹ nó, hai người này thật trâu bò. Ta lúc nào mới có thể đến loại cảnh giới này? Nếu có thể từ trên người bọn họ học cái một chiêu nửa thức hạ xuống là tốt rồi. Đây mới gọi là chân chính thần tiên đánh nhau. Chúng ta bình thường loại kia PK vốn là phế vật lẫn nhau mổ được rồi. Không rõ cảm thấy lệ a trong khi nói chuyện. Rào, đám người vây xem bên trong bỗng nhiên lại truyền tới tất cả xôn xao. Tựa hồ là nhìn thấy gì thứ không tầm thường. Tả Dương sự chú ý vốn là ở Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong trên người. Bởi vậy cũng là ngay lập tức liền nhìn thấy trong sân phát sinh tình huống. Chỉ thấy mọi người ở đây nội tâm thổn thức thời điểm. Kiều Bắc Minh song trưởng bên trên kết ra bông tuyết nhưng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Càng dọc theo bị hắn đỡ được Bạch Vân kiếm thân kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được về phía trước kéo dài. Vẫn thoán hướng về phía Bạch Vân kiếm chuôi kiếm cùng với nắm tại trên chuôi kiếm tay. Kiều Bắc Minh tựa hồ là muốn sử dụng phương thức như thế. Đem hàn độc rót vào Trương Đan Phong trong cơ thể. Mà nhất là làm người lo lắng chính là Trương Đan Phong rõ ràng đã phát hiện Kiều Bắc Minh ý đồ. Đồng thời nỗ lực đem Bạch Vân kiếm rút ra. Thế nhưng cánh tay của hắn hết sức rõ ràng dùng một hồi lực. Nhưng không thể đủ như thường mong muốn. Tiếp tục như vậy, nếu như Trương Đan Phong không muốn bị hàn độc ăn mòn, đại khái cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ Bạch Vân kiếm. Này chẳng phải là bằng quyết chiến vừa mới bắt đầu liền trực tiếp rơi vào tuyệt đối bị động. Nhưng mà ngay tại lúc này. Hắc, Trương Đan Phong bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Cái tay còn lại ngón trỏ cùng ngón giữa cũng làm chỉ hình. Sau đó hít sâu một hơi. Bỗng nhiên ngón tay giữa hướng về phía cầm kiếm bàn tay miệng hổ. Cái kia một chỗ không khí đều bị vặn vẹo lên. Sau một khắc, ca, ca, binh binh binh. Nguyên bản chính dọc theo thân kiếm nhanh chóng lan tràn màu xanh lam bông tuyết càng từng tấc nứt ra. Dường như pha lê bình thường từng mảnh đi rơi xuống. Đồng thời nguồn sức mạnh này vẻn vẹn chỉ ở trong nháy mắt cũng đã lan tràn đến Kiều Bắc Minh cái kia bị bông tuyết cái bọc bàn tay. Nơi này bông tuyết cũng là lập tức xuất hiện dày đặc ma vết rách. Cùng lúc đó, lạch xoạch. Bạch Vân kiếm càng trực tiếp tránh thoát bông tuyết ràng buộc. Nhanh chóng xoay tròn lên. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Như có một đôi bàn tay bằng thịt giờ khắc này chính cầm lấy chuôi này thần binh lợi khí. Chỉ sợ ngón tay cùng bàn tay trong khoảnh khắc liền muốn bị rào thành bụi phấn. Nhưng mà, Kiều Bắc Minh cao thủ như vậy thì lại làm sao có thể làm cho xảy ra chuyện như vậy? Rào, trong khoảnh khắc, hắn cũng đã thu hồi hai tay từ bỏ Bạch Vân Kiếm. Thậm chí vẻn vẹn chỉ là một cái lắc thần công phu. Thân hình cũng đã rút lui hai trượng có thừa. Dễ như ăn cháo hóa giải nguy cơ. Ha ha ha, tướng quốc công tử quả nhiên ghê gớm. Chính là lão phu tại đây cảnh giới đại viên mãn tu la âm sát công trước mặt vẫn thành thạo điêu luyện. Lão phu khâm phục hẹp a. Trong sân vang lên Kiều Bắc Minh trung khí mười phần tiếng cười. Làm như đang khen ngợi tán trương đan phong. Nhưng Tả Dương lại biết. Người này lời nói này trọng điểm hẳn là. Cảnh giới đại viên mãn tu la âm sát công. Dùng hắn lời nói tới nói. Hắn cũng là cái yêu. Tên, người, tu luyện tu la âm sát công mục đích chủ yếu chính là vì làm cho tất cả mọi người đều biết hắn là đệ nhất thiên hạ võ học kỳ tài. Trước mắt rốt cục đem tu la âm sát công tu luyện đến mãn tầng. Rất nhiều võ lâm hào kiệt lại vừa vặn hội tụ một đường. Này không phải là đem việc này công chư với chúng cơ hội thật tốt sao? Quả nhiên. Kiều lão ma quả nhiên đã đem tu la âm sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Có người nói này tu la âm sát công cực kỳ thâm ảo khó hiểu. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có người có thể ức chế hàn độc đem luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Muốn có điều Kiều Bắc Minh càng thật sự thành công. Người này ghê gớm a, thiên hạ lại có cỡ này võ học kỳ tài. Lao Sơn bên trên đông đảo cao thủ NPC ngược lại cũng đúng là cực kỳ phối hợp. Nói tới ngôn luận không một không còn thỏa mãn Kiều Bắc Minh khát khao lòng hư vinh. Thế nhưng đối ứng với nhau, bọn họ đối với Kiều Bắc Minh, thì thể, cũng là trở nên càng thêm có hứng thú. Kiều tiền bối nói giỡn, này chiêu thứ nhất tiền bối đại khái chỉ dùng 5 thành công lực. Liền làm cho vãn bối không thể không sử dụng 8 phần 10 công lực hóa giải nguy cơ. Chính là tiền bối chiếm thượng phong. Trương Đan Phong nhưng là run lên cái kiếm hoa xúy đi Bạch Vân kiếm trên lưu lại bông tuyết. Ánh mắt lạnh lẽo đảo. Thế nhưng tiếp đó, tiền bối phải cẩn thận. Đang khi nói chuyện, Trương Đan Phong bóng người liền lại một lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Thẳng đến Kiều Bắc Minh mà đi. Đến hay lắm, Kiều Bắc Minh cũng là không cam lòng yếu thế. Một đen một trắng hai bóng người đan xen vào nhau. Tiếp đó, Tả Dương cùng xem trận chiến tất cả mọi người đều lĩnh giáo một cái từ. Hoa cả mắt, Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong loại cảnh giới này cao thủ. Thân pháp đã sắp đến mắt thường phàm thai rất khó bắt giữ trạng thái. Mỗi khi mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hai người cũng đã đánh giáp lá cà. Sau đó lại là lóe lên. Liền ở mấy trượng thậm chí xa mười mấy trượng địa phương lần thứ hai giao chiến. Thậm chí làm cho người ta một loại bọn họ đều ở thuấn di cảm giác. Kiều Bắc Minh trong tay màu xanh lam bông tuyết tầng tầng lớp lớp. Mà Trương Đan Phong trong tay Bạch Vân kiếm đao thế cũng là kéo dài không dứt. Chèng, chèng, chèng, oành, oành, oành, không ngừng trong đụng chạm. Nhưng cũng có người đã nhìn ra một chút dấu hiệu. Khẽ lắc đầu than thở. Kiều lão ma đã càng ngày càng chậm. Bởi vậy càng ngày càng bị động. Kiều Bắc Minh già rồi. Này chính là quyền sợ trẻ trung ba. Trận chiến này, sợ là, chỉ có Tả Dương biết. Đây là Kiều Bắc Minh đang cố ý yếu thế. Bởi vậy hắn đã trong bóng tối nhấc lên tinh thần. Đón lấy không tốn thời gian dài liền muốn đến phiên hắn ra tay rồi, cách chương.